Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Tinh chuẩn đả kích, cung binh vỗ vỗ trên thân cho bụi, trực tiếp đẩy cửa sau khi đi vào. Cung binh nhìn xem Tô Băng Vân cùng Mạc Ngôn, trầm mặc mấy giây sau cung binh bừng tỉnh đại ngộ, quấy dày. Nói xong cũng muốn quay đầu rời đi. Chờ một chút, Mạc Ngôn không hổ là đồ trình tập đoàn tài chính tinh anh. Loại tình huống này hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Tại hướng lấy cung binh đi đến thời điểm hắn đang quan sát đối phương. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đầy là hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ một cái nho nhỏ Vân Tiêu tập đoàn tài chính lại có dạng này thực lực bảo an. Bên cạnh hắn người cũng không phải phổ thông bộ đội xuất ngũ. Nói là đặc chủng binh ngược lại cũng không phải, nhưng là từ tập đoàn tài chính trong căn cứ đặc thù bồi dưỡng được người tới há có thể khinh thường. Thế nhưng là nhanh như vậy thời gian liền bị người nam nhân trước mắt này đánh ngã. Cái này không phải do hắn không hiếu kỳ. Ngươi là tòa cao ốc này nhân viên bảo an. Mạc Ngôn nhìn về phía cung binh. Hắn đứng ở trước mặt đối phương cùng cung binh nhìn ngang. Đậu phộng, cung binh lui lại một bước. Mạc Ngôn cùng hắn cách gần như thế. Cung binh kinh hãi lấy lui lại mấy bước. Hắn ngón tay lấy Mạc Ngôn hoảng sợ nói. Ngươi, Tô Tổng, quản ngươi người A. Cung binh đưa đầu nhìn về phía nở nụ cười Tô Băng Vân buồn bực nói. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này là cái gây A. Hắn muốn hôn ta, con mẹ nó ai muốn làm chuyện này? Mạc Ngôn lui lại một bước, hắn nhìn xem cung binh lại nhìn xem Tô Băng Vân sau đó gật gật đầu. Được thôi, ta ước chừng cũng biết Vân Tiêu thái độ. Vân Tiêu chính mình có thể không làm chủ. Tô Băng Vân gọi lại muốn rời khỏi Mạc Ngôn cười nói. Đây là cơ gia thái độ, hiểu chưa? Chỉ mong bọn họ còn có thể tại Tây Kinh lưu giữ lưu. Mạc Ngôn cười lạnh sau đó rời đi. Đồ bỏ đi. Nhìn lấy cùng tại chính mình sau lưng một đám người. Mạc Ngôn nhìn về phía dẫn đầu trung niên nam tử lạnh nhạt nói. Gia tộc bồi dưỡng một đám đồ bỏ đi. Mạc Tổng, dẫn đầu trung niên nam tử vẻ mặt cầu xin. Cái kia gia hỏa không phải người bình thường a. Đúng, có người theo phụ họa nói, ta cảm giác cái kia gia hỏa là từ quân đội bên trong đi ra. Ta có thể cảm giác được một số chỗ đó dấu vết tại, nhưng cũng không phải là trò mèo, xuất thủ quá ác, ai u, khác mất mặt xấu hổ. Mạc Ngôn lạnh lùng nhìn lấy những người này, một đoàn người đi vào cao ốc bên ngoài phòng bảo an lúc. Mạc Ngôn nhìn xem bên trong chính là một mặt e ngại tôn giã bọn người. Hắn nghi hoặc rời đi. Loại này đồ bỏ đi lăn lộn cuộc sống địa phương sẽ có cái loại người này tồn tại. Thật mẹ hắn kỳ quái. Trong văn phòng, nhìn lấy một giây sau lại lần nữa tiến vào trạng thái làm việc Tô Băng Vân. Cung binh ngồi xuống đối mặt với nàng cười nói. Dù sao cũng là anh hùng cứu Mỹ. Làm sao liền câu lời cảm tạ đều không có? Ngươi không sợ đối phương điều tra ngươi sao? Ra ngoài ý định là Tô Băng Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như đối phương điều tra ngươi làm sao bây giờ? Ta, cung binh sững sờ dưới. Hắn đương nhiên sợ, nhưng là người bình thường là tra không được hắn bất luận cái gì tư liệu. Bởi vì hắn thân phận chân chính chỉ có cùng cấp bậc đối thủ mới có tư cách biết được. Đến mức quân đội tư liệu đó cũng là cực độ giữ bí mật, càng thêm không cần sợ hãi. Nghĩ tới đây, cung binh cười cười. Ta một cái tiểu bảo an sợ tra được cái gì? Ta cái kia mấy ngàn khối tiền tiết kiệm bọn họ tra đi thôi. Nói cho đúng là 4,366 khối năm. 3 ngày trước ngươi lấy 1.000 đi ra. Tại thành Tây Ngân Hàng ước chừng 7 giờ 18 phút. Tô Băng Vân mở miệng kinh người, nàng nhìn xem trước mặt một mặt chấn kinh cung binh cười nói. Như thế nào, có sợ hay không, phục sao, ta đi, Cung binh trên dưới dò xét Tô Băng Vân, sau đó đứng lên cả giận nói: "Ngươi có thể đoán đúng ta hôm nay nội khố nhan sắc, ta thì phục ngươi." Lan cùng Trình Tiêu cùng một chỗ ăn điểm tâm về sau, dặn dò tiến vào trò chơi đằng sau đối trang giáp chiến thần một số muốn chút về sau. Cung binh trở lại Vân Tiêu, một cái buổi sáng trừ hưởng thụ tôn giá các loại người trẻ tuổi vô hạn vuốt mông ngựa thanh âm sau. Cơ bản thì không có hắn sự tình, Mạc Ngôn mấy người cũng không tiếp tục trở về, bọn họ dù sao cùng đầu đường lưu manh là có khác nhau. Thế mà cung binh cũng xác thực nghĩ đến một ít chuyện. Cái kia chính là Tô Băng Vân chỗ nói, liền Tô Băng Vân đều có thể nhẹ nhõm tra được hắn mặt ngoài hết thảy. Ai có thể cam đoan người nhà họ Đồ tìm không thấy hắn đâu? Cây to đón gió đạo lý hắn hiểu, hắn có lấy nghịch thiên nội tình, thế nhưng là còn chưa tới thời điểm bày ra, tại hắn không có nghịch thiên thực lực trước đó, hắn còn không có phong mang tất lộ tư cách. Cự Nham Sơn Mạch nhìn phía xa lít nha lít nhít ma năng người đá, cung binh khẽ cắn môi, lại để cho hắn vượt qua một lần, hắn tâm lý cũng rụt rè. Thật là nghĩ không ra ba tên kia làm sao tiến đến. Quá gian khổ, lần nữa đi vào cái kia mảnh to lớn đất trống phía trên thời điểm. Nhìn lấy xa xa trốn ở cự thạch đằng sau ba người, cung binh nhịn không được cười nói: "Ha ha ha, các người ba cái cũng tránh." Hiu, hiu, hiu. Trang giáp chiến thần Les đúng hẹn mà tới. Cung binh lập tức nằm xuống, sau đó xê dịch đến ba người trước mặt. Miêu thần, ngoặc kép, thiên ngưng, ngoặc kép, chi nam nhi thượng, binh ca người tan ca. Cung binh gật gật đầu. Hắn đưa đầu ra nhìn về phía nơi xa trang giáp chiến thần. Cái này xem xét phía dưới cung binh kinh ngạc nói: "Hắn lượng máu, các ngươi đánh dụng, cứ việc chỉ là một đoạn nhỏ, mà lại hiện tại trang giáp chiến thần trên đầu còn tung bay khôi phục chỉ số." Nhưng là cung binh vẫn là kinh ngạc không gì sánh được. Không có hắn kháng quái tình huống dưới, tại đối mặt mạnh như vậy đại boss tình huống dưới ba người này vậy mà có thể đánh rơi một đoạn lượng máu. Trước ngực hắn, thiên ngưng nhìn lấy cung binh giải thích nói: "Viên kia động lực thủy tinh là nó chỗ hiểm." Trước ngực, động lực thủy tinh, cung binh lần nữa đưa đầu ra. Hắn nỗ lực muốn nhìn rõ nhưng vẫn là không nhìn thấy. Chỗ đó xem ra đều giống như phổ thông thiết giáp hợp kim. Sao có thể nhìn được cái gì thủy tinh? Dựa vào gần một chút liền có thể nhìn đến. Thiên ngưng từ tốn nói. Đứng tại dưới chân hắn có thể nhìn đến trước ngực lồi ra. Ta cảm giác ta coi như đứng tại nó dưới đũng quần mặt cũng không nhìn thấy cái gì đồ chơi lồi ra. Cung binh cười khổ lắc đầu. Ngọa tàu binh ca. Chi Nam Nhi thượng nắm chặt cung binh kích động nói. Ta trước đó cũng là nói như vậy. Ta cũng không nhìn thấy. Cung thủ nhất chuyển sau có ưng thị bị động. Miêu thần nhìn lấy cung binh cùng Chi Nam Nhi thượng im lặng nói. Cũng là bởi vì thiên ngưng hai lần tinh chuẩn đả kích. Cái này đại gia hỏa mới mất máu. Chúng ta công kích thường cùng kỹ năng đều không phá phòng. Đúng đấy, lão tử lôi vẫn đánh ba giọt máu ngọa tàu. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Xác định chỉ là hoàng kim lĩnh chủ. Cái này mẹ nó thần thoại lĩnh chủ cũng không có cao như thế thuộc tính. Ta không xác định một mực trúng đích chỗ đó có thể hay không đều có thương tổn. Thiên ngưng suy nghĩ một chút nói ra. Nhưng là xác thực không tốt lắm trúng đích. Cái này boss căn bản không có cách nào khống chế. Cực xa cự ly dẫn đạo tiễn phát động mê muội là dây dài. Nó bị choáng cần phải còn cao hơn ngươi. Lúc trước tìm tới nó cũng cảm giác ra hỏa này không đơn giản. Cung binh nhún nhún vai. Đã như thế tôi nói. Cái kia ngược lại đơn giản. Chúng ta ba người muốn làm liền là. Cho thiên ngưng sáng tạo cơ hội. Biết. Chi Nam Nhi thượng nói ra. Vậy bắt đầu đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.